tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề thiếu chút nữa đã nhịn không được mà thốt ra mấy lời này cảm ơn cà phê của anh. Vậy mấy chuyện này chúng ta liền xí xóa tất cả, anh không hy vọng tôi tới gần Tiểu An, tôi nhất định sẽ không xuất hiện. Chuyện xảy ra trước đó cũng sẽ xí xóa hết, sau này anh cùng Diệp Như Mạn ở bên nhau thật tốt, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Tôi còn có việc, tôi xin đi trước, dứt lời, Diệp Như Hề cũng không muốn trì hoãn thêm một phút giây nào, trực tiếp xoay người muốn đi. Tạ Trì Thành ngồi ở chỗ kia chậm rãi nói ra một câu. Cô không muốn lật lại bản án sao? Bước chân Diệp Như Hề đột nhiên dừng lại. Khách sạn Sunview, số phòng 609, ở một góc mà Tạ Trì Thành không nhìn thấy, mặt Diệp Như Hề trắng bệch cắt không ra một giọt máu. Tạ Trì Thành cầm thìa nhỏ nhẹ nhàng quấy cà phê, động tác bình thường này được anh thực hiện lại trông có vẻ cao quý và tao nhã đến khó tin. Nhưng Diệp Như Hề lại không có tâm trạng mà chú ý tới điều đó. Tạ tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy? Tạ Trì Thành buông thìa cà phê ra, thong thả ung dung nói. Diệp tiểu thư hình như có phản ứng rất lớn đến địa chỉ tôi vừa nói thì phải. Diệp Như Hề ra vẻ trấn định nói. Ngài vừa mới nói cái gì? Ánh mắt Tạ Trì Thành rất thâm trầm, như là muốn đem tất cả những phản ứng nhỏ nhất trên mặt cô thu vào đáy mắt. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Diệp Như Hề cảm thấy chính mình giống như đang bị lột sạch sẽ đứng trước mặt anh. Tạ Trì Thành bỗng nhiên cười cười, vẻ thù địch đã tiêu tán vài phần, nói. Trời đã chiều rồi, tôi đưa cô về nhà nhé. Dứt lời anh đứng lên, đi ra ngoài. Diệp Như Hề rất muốn từ chối, nhưng thái độ của đối phương rõ ràng là không cho phép người khác từ chối mình. Cái đồ đàn ông bá đạo, Tạ tiên sinh tôi có thể tự mình về nhà, anh không cần đưa tôi. Tạ Trì Thành trưng bộ mặt không rõ cảm xúc liếc qua Diệp Như Hề một. Cái, nói, không cần khách khí, dù sao tôi cũng là em rể của cô mà không phải sao. Diệp Như Hề bị hai tiếng em rể này làm cho buồn nôn, trước nay cô không hề nghĩ tới muốn cùng chồng của Diệp Như Mạn có bất cứ liên quan gì, nhưng Tạ Trì Thành, người này luôn khiến cô có cảm giác rất kỳ quái. Nguy hiểm chết người nhưng lại mang theo dụ dỗ chết người. Giống như đóa hoa anh túc xinh đẹp nhưng lại giết người không đền mạng. Diệp Như Hề cảm thấy dùng một loại hoa để hình dung một người đàn ông thì không thỏa đáng lắm, nhưng Tạ Trì Thành đã cho cô có cảm giác như vậy. Diệp Như Hề khẽ cắn môi, vẫn muốn kháng cự lên xe người nào đó, muốn tìm cớ để chạy trốn. Nhưng Tạ Trì Thành chỉ lặng lặng đứng ở bên xe nhìn cô rồi nói. Lên xe, chiếc xe Maybach bên người anh quá mức nổi bật với xung quanh, hôm nay cô dám lên chiếc xe này, hẳn là ngày mai đã bị người ta chụp ảnh lên trang nhất rồi. Tạ tiên sinh tôi có thể tự mình trở về, không cần làm phiền đến anh đâu. Tạ Trì Thành không thích bị người khác từ chối, cũng không ai dám từ chối anh, nhưng sự kháng cự của Diệp Như Hề lại không khiến anh khó chịu. Vì cái gì, tôi không thích phiền toái người khác, lời nói còn chưa nói xong, Tạ Trì Thành đã đem chìa khóa xe ném qua, Diệp Như Hề luống cuống tay chân tiếp được sợ bị rớt xuống đất. Dáng anh đứng thật thẳng, cao lớn hiên ngang, đôi tay đút vào túi quần, gật đầu, không chút để ý nói. Cô lái đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề có chút ngẩn người, cô rõ ràng nhớ rõ vài lần gặp mặt trước đó, Tạ Trì Thành rất cao ngạo lại hung dữ thô lỗ, ngay cả nói chuyện đều là mấy chữ ra như cút đi ra ngoài. Tại sao hiện tại con người này lại có vài phần kỳ lạ khó hiểu như vậy nhỉ? Diệp Như Hề là thật sự không muốn qua lại nhiều gì với con người Tạ Trì Thành này, chìa khóa xe cầm trong tay giống như củ khoai nóng bỏng. Hận không thể vứt bỏ, nhưng không thể vứt đồ quý như vậy được, cô nghèo lắm. Thấy Diệp Như Hề chậm chạp không động đậy, Tạ Trì Thành cũng kiên nhẫn hơn dự kiến rất nhiều, cứ đứng ở nơi đó. Anh lớn lên vốn trông đã thu hút, bên cạnh còn có một chiếc xe như thế, Diệp Như Hề đã chú ý tới những người đi ngang qua đều liên tục nhìn về phía hai người họ. Ở thời điểm Diệp Như Hề đang định ngậm ngùi chấp nhận số phận, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến. Tiểu Hề, anh tới đón em, cách chương.